Thiên tài đọa lạc, chương 255, tử quyển 1, góc truyện audio.com, quay về tiểu ốc đảo, một nữ cường đạo nhanh chóng tiến tới nghênh đón. Đội trưởng, dựa theo sự phân phó của người, ta đã lẻn vào hạp cốc quan tiếp nhận chứng minh thần dân thành công. Nói đến cũng buồn cười, ta còn được lĩnh 2 cân thịt heo nữa. Chẳng lẽ phó thư bảo kia giết toàn bộ lợn quanh hậu thổ thành để tặng người khác? Hắn lãng phí tiền như vậy, có lợi ích gì? Đại Loan Lệ thuận miệng nói. Không cần biết hắn có dụng ý gì. Đội trưởng, tiếp đến chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các môn đồ cùng tới tập kích hạp cốc quan sao? Cái này, hãy lưu lại cho đoàn cường đạo chân chính đi làm. Chúng ta, chấm, suy nghĩ một chút, Đại Loan Lệ đột nhiên nhếch lên dáng tươi cười kỳ quái. Ta thực sự muốn đích thân tới xem gã gọi là phó thư bảo kia. Cái gì? Nữ cường đạo kia giật mình nói. Đội trưởng, thời gian này đội trưởng đi gặp phó thư bảo. Chúng ta sẽ trở thành công địch. Ngu xuẩn, công khai gặp mặt khẳng định không được. Đêm nay ta bí mật tới gặp. Ngươi hãy đi cho ngựa của ta ăn no đi. Đại Loan Lệ nói, gã kia tiêu tiền như nước. Hắn rốt cuộc là dạng người thế nào? Đây chính là điều đội trưởng Đại Loan Lệ muốn làm rõ ràng nhất. Vì thế, nàng không thể đợi, o không ô, tại thế giới trước kia, nguyên lý hoạt động của máy bơm nước chính là dòng điện lưu truyền trong điện cơ. Sản sinh động lực, từ đó lấy nước trong mạch nước ngầm, nhưng tại thế giới lực lượng chúa tể tất cả, phó thư bảo không cách nào đạt được dòng điện, cũng vô pháp luyện chế điện cơ. Hắn nghĩ tới biện pháp tổ hợp thức lực luyện khí như trước. Dùng năng lượng làm động lực, vận chuyển máy bơm nước lấy nước từ mạch nước ngầm. Trước kia luyện chế thiên trúc cung đã có kinh nghiệm nhất định luyện chế tổ hợp thức lực luyện khí. Đối với công tác chuẩn bị tương quan phó thư bảo làm rất suôn sẻ. Ban đầu hắn vẽ sơ đồ phác thảo, trải qua tính toán hắn cũng tính được số liệu tương quan. Sau đó là chuẩn bị tài nguyên luyện chế, tài nguyên trong luyện chữ vật giới của hắn tương đối thích hợp. Cho nên chỉ còn lại vấn đề sàng chọn tài liệu, cũng sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Kết cấu máy bơm nước lực luyện khí phức tạp hơn thiên trúc cung rất nhiều. Tổng cộng chia làm 6 bộ phận, phân biệt chính là vỏ cứng, trục quay, 2 ổ trục, bánh xe, cánh quạt và đường ống. Ngay khi nói chuyện với Lưu Chuẩn, phó thư bảo đã bắt đầu luyện bộ phận vỏ cứng. Tài liệu luyện chế máy bơm nước lực luyện khí chủ yếu là hợp kim cứng. Cho nên cần tuyển chọn loại tài liệu kim loại phẩm chất cực cao. Đó chính là xuất phát từ ý nghĩ chắc chắn. Máy bơm nước lực luyện khí không giống như lực luyện khí khác. Tại thời điểm cần thiết mới lấy ra sử dụng, tính hao mòn cực nhỏ. Nó dùng để sử dụng dài hạn. Phải chịu được lực ma sát cực lớn mới được, nhìn chung toàn bộ 6 phụ kiện phụ trợ máy bơm nước. Luyện chế khó nhất chính là 2 ổ trục, phó thư bảo luyện chế chúng sau cùng, ngũ sắc nguyên tố hỏa từ song trưởng phóng ra không ngừng. Nhìn như hai đóa hoa huyết lệ đẹp tới cực điểm, sau khi lực lượng tu vi tiến nhập cấp nguyên tố lực tầng thứ 3. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn lại được đề thăng lần nữa. Mở rộng tới mức 4, 5 lòng bàn tay hắn, có thể dự kiến được, sau khi lực lượng tu vi của hắn tiến nhập cấp linh lực tầng thứ nhất, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn sẽ mở rộng toàn bộ bàn tay. Cường độ ngũ sắc nguyên tố hỏa liên quan tới linh tính của lực luyện khí và rất nhiều tính năng khác. Nó càng mạnh, lực luyện khí được luyện chế lại càng cường, đây là điều không cần bàn cãi, bởi nguyên tố hỏa thiêu tốt. Toàn bộ không gian trong phòng luyện chế lực luyện khí tràn ngập năng lượng. Mức độ cực nặng giống như đám sương mù dày đặc không nhìn rõ mặt người. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phó thư bảo tiến hành luyện chế. Tài nguyên thả vào luyện thiên đỉnh được mảnh huyền quang ngũ sắc bao phủ. Vô pháp nhìn rõ, biểu hiện dường như không có nhiều động tĩnh, nhưng bản chất vật chất phát sinh biến hóa thật lớn. Dưới tác dụng của lực lượng nguyên tố lực và ngũ sắc nguyên tố hỏa, các loại nguyên tố cấu thành vật chất giống như ma quỷ bị vẫy gọi. Nghe theo mệnh lệnh của phó thư bảo, hoàn thành từng bước phân giải, tổ hợp, sau cùng là đáp nạn. Một tiếng vù vù vang nhỏ. Phó thư bảo ngừng luyện chế. Huyền quang ngũ sắc lập tức tản đi. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Hành động luyện chế tuy rằng ngưng hẳn, nhưng trong luyện thiên đỉnh vẫn có một cổ linh tính dị dạng truyền ra. Trong lòng khẽ động, phó thư bảo lập tức khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy trong luyện thiên đỉnh xuất hiện lớp vỏ cứng kim loại. Toàn bộ vật thể đen thui, bên ngoài tràn đầy đường viên huyết sắc, quả nhiên trên vị trí cao nhất khảm một viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy. Nó chính là bộ phận quan trọng nhất, lúc này nó tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến người ta mơ hồ cảm giác tồn tại sinh mệnh kỳ quái nào đó. Thành công, ta phát hiện lực lượng tu vi của ta lại được đề thăng. Khả năng luyện chế của ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng. Hiệu quả dường như càng ngày càng tốt, thực sự cảm giác rất không tồi. Phó thư bảo không khỏi cười cười, lấy lớp vỏ cứng máy bơm nước lực luyện khí ra, lập tức cất vào luyện chữ vật giới. Tiêu hao lượng lớn linh tài và tiền tài, luyện chữ vật giới của hắn càng ngày càng lớn. Máy bơm nước lực luyện khí có linh tính, nó có thể đạt tới mức độ như thế nào? Đây là chuyện tình đáng được mong đợi. Thời gian còn sớm, cảm giác lực lượng nguyên tố lực của ta không tiêu hao quá nhiều. Không bằng luyện chế thêm một loại linh kiện, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Nhưng ngay khi hắn đảo mắt nhìn qua cửa sổ, trên sườn núi ngoài thành đột nhiên hiện lên một đạo bóng đen. Tốc độ đạo bóng đen này cực nhanh, lại xen lẫn trong bóng đêm nên rất khó phát hiện. Chỉ có điều, như vậy vẫn khó có thể tránh khỏi tầm mắt phó thư bảo đảo qua. Trong lòng phó thư bảo khẽ động, thầm nghĩ, tên kia hẳn là đến từ hậu thổ thành. Chẳng lẽ là thích khách do đoàn cường đạo nào đó phái tới? Nghĩ đến đây, hắn liền đi đến phía trước cửa sổ, đưa mắt tìm kiếm đạo thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm. Đạo thân ảnh kia ẩn nấp trong bóng tối, rất nhanh sau đó lại xuất hiện, ẩn nấp trong bóng tối. Đạo thân ảnh kia cũng không vội vã bay về phía Hắc Thạch Thành, mà đứng trên cao quan sát Hắc Thạch Thành. Kỳ quái, nếu như là thích khách, nhất định là thích khách kém bản lĩnh, vừa vặn bắt ngươi làm vật thử nghiệm thiết xa quyền của ta. Trong lòng quyết định chủ ý, phó thư bảo không muốn kinh động những người khác trong Hắc Thạch Thành. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống phía dưới tường thành, hai chân vừa mới chạm xuống tường thành, phía sau phó thư bảo lại xuất hiện thêm một người nữa. Chủ nhân, muốn ta làm thịt gã lén lút kia không? Chính là Tiểu Thanh, mọi lúc mọi nơi Tiểu Thanh luôn luôn ẩn nấp tại nơi bí mật bên cạnh phó thư bảo. Phó thư bảo có thể phát hiện đạo thân ảnh kia, nàng thân là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực tuyệt đối không thể không thấy. Hắn chỉ là tiểu nhân vật, ngươi ở chỗ này, ta tới bắt hắn là được, thời gian dài được luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực bảo vệ. Giống như đóa hoa trong phòng kín, phó thư bảo lo lắng năng lực chiến đấu của hắn bởi vậy mà hao mòn. Cho nên, trong thời điểm thích hợp, hắn muốn dùng nắm quyền của chính mình giải quyết vấn đề. Vậy được rồi, chẳng qua chủ nhân cẩn thận một chút. Trong lòng Tiểu Thanh mặc dù lo lắng an nguy cho Phó Thư Bảo, nhưng đối với nàng mà nói, bất luận mệnh lệnh gì nàng cũng đều phải phục tùng. Cách chương.